Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1359, chương 1362, gặp mặt. Chương 1362, gặp mặt theo Hạ Minh. Elise toàn khối cùng hắn gì nhỏ Trần Vũ Hàm không sai biệt lắm. Nhưng là không biết vì cái gì. Tại Elise trên thân. Hắn vậy mà ngửi được một tia nguy hiểm. Cái này thật sự là thật không thể tin. Elise, cảm ơn ngươi. Pete cũng là tôn kính nói ra. Pete, ngươi có thể mang theo hai cái người hoa đến ta dạ hội. Ta tự nhiên hoan nghênh. Elise nở nụ cười xinh đẹp. Không thể không nói. Elise tuy nhiên nhỏ một chút. Nhưng là Elise dài đến rất xinh đẹp. Cái này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. So với Lâm Vãn Tình bọn họ cũng đến không kém chút nào. Đây cũng là một vị khó được mỹ nhân phôi. Hạ Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn nhìn người ngoại quốc nữ hài tử còn có kinh diễm như vậy thời điểm. Đại đa số mà nói. Hạ Minh đối với người ngoại quốc cũng không phải là vô cùng cảm mạo. Cảm giác người ngoại quốc cũng cứ như vậy. Nhưng mà trước mắt cái này Elise lại là để hắn sinh ra một tia cái nhìn. Người tốt, hoan nghênh các người có thể đi vào ta dạ hội. Elise vươn tay ra, lộ ra một vệt mỉm cười. Người tốt, Hạ Minh mỉm cười. Sau đó vươn tay cùng Elise một nắm. Elise tay nhỏ yếu đuối không xương. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Khiến Hạ Minh cũng là có chút cảm thán. Các người thật sự là người hoa. Elise lộ ra một chút hiếu kỳ. Hỏi tham. Đó là tự nhiên. Hạ Minh nhún nhún vai cười nói. Ta đối hoa hạ văn hóa vẫn luôn rất hướng tới. Thật hy vọng có một ngày đi hoa hạ nhìn xem. Elise cười cười nói. Vô cùng hoan nghênh Elise tiểu thư có thể đến chúng ta hoa hạ. Nếu như ngươi tới hoa hạ. Ta nhất định sẽ tận tình địa chủ hữu nghị. Hạ Minh cười cười nói, cảm ơn, Hạ Minh cảm giác Elise vẫn rất có lễ phép, bất quá giờ khắc này, Elise lại là nhìn về phía Phong Nguyệt Thiền, cười nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là hạ bạn gái sao? Không, Phong Nguyệt Thiền lắc lắc đầu nói, ta không phải hắn bạn gái, chỉ là bằng hữu, tốt uếng, Elise có chút không có nghe hiểu Phong Nguyệt Thiền ý tứ. Không phải bạn gái, chỉ là bằng hữu, điều này có thể sao? Chỉ ít tại Elise xem ra có chút rất không có khả năng. Há, ta mỹ lệ Elise tiểu thư, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này. Ta thế nhưng là tìm ngươi thời gian rất lâu đâu. Ngay tại Elise cùng Hạ Minh một đoàn người đàm luận thời điểm. Lại có một thanh âm vang vọng, ngay sau đó. Có một người mặc âu phục thanh niên nhanh chóng đi tới nơi này. Làm Pete nhìn đến người thanh niên này thời điểm. Pete sắc mặt hơi đổi. Người này là bao cái gia tộc Andrew. Pete nhỏ giọng tại Hạ Minh bên tai giới thiệu nói. A, Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử này. Nam tử này nhất cử nhất động ở giữa. Đều là như vậy yêu nhã. Giống như là một người cao quý quý tộc. Hạ Minh biết. Tại nước Mỹ những quý tộc này, bình thường đều sẽ học tập lễ nghi. Lễ này dụng cụ đối với bọn hắn tới nói, là một kiện rất chuyện quan trọng. Riêng là tại nữ sĩ trước mặt, bọn họ nhất định phải biểu hiện thân sĩ. Không thể thô lỗ như vậy. Elise tiểu thư, người tốt, tại Andrew bên người theo một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nhìn đến Elise về sau, mỉm cười, chào hỏi. Hạ, người này cũng là sao băng gia tộc tiếng Đức, mà lại hắn cũng là tương lai sao băng gia tộc người thừa kế. Cũng là hắn sao? Hạ Minh theo Pít ánh mắt hướng lấy trước mắt người này nhìn sang. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, lại là Andrew cùng tiếng Đức. Các ngươi tốt, Elise mỉm cười, bất quá cũng không có vươn tay ra, nhưng là Andrew cùng tiếng Đức cũng không có nói cái gì. Elise tiểu thư, ta nghe ngươi tổ chức trận này dạ hội, cho nên ta liền lập tức chạy tới. Andrew mỉm cười, sau đó từ trong túi móc ra một cái tinh xảo hộp quà tặng. Andrew cười nói, Alice tiểu thư, còn xin ngươi nhận lấy ta lễ vật. À, các ngươi nhìn đây không phải là Andrew sao? Đúng vậy à, hắn lúc nào đến, ta cũng không có chú ý. Hẳn là vừa tới không lâu đi. Các ngươi mau nhìn, Andrew đưa cho Alice tiểu thư là cái gì? Nghe nói Andrew vẫn luôn đối Alice tiểu thư có chút ái mộ. Xem ra đây là thật à. Đúng vậy à, đúng vậy à. Nếu như có thể gả cho Andrew cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao Andrew thế nhưng là tương lai bút gia tộc người thừa kế à. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Andrew tặng quà tình huống trong lúc nhất thời bị tại chỗ người tâm đắc biết rõ. Khiến tại chỗ người đều là hơi có chút hiếu kỳ. Không biết Andrew đến cùng đưa cái gì cho Alice. Alice tiểu thư, không bằng ngươi tại chỗ mở ra, để cho chúng ta nhìn xem Andrew tặng cho ngươi là lễ vật gì. Đúng vậy à, Alice, thì để cho chúng ta xem một chút đi. Alice tiểu thư, ngươi thật hạnh phúc, lại có một cái như thế thích ngươi Andrew. Có chút nữ hài tử đều là nhao nhao lộ ra hâm mộ thần sắc. Alice nhìn đến mọi người đều nói, thịnh tình không thể chối từ. Cười nói, tốt, đã như vậy, ta thì mở ra nhìn xem. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Alice chậm rãi mở ra cái này hộp quà tặng. Cái này đập vào mi mắt lại là một sợi dây chuyền. Đem tại chàng người nhìn đến sợi dây chuyền này thời điểm, đều bị sợi dây chuyền này lấp lánh mắt mờ con ngươi. Cái này, thật lớn kim cương a. Các ngươi mau nhìn xem, cái này giống hay không truyền thuyết kia bên trong ngôi sao hải dương. Cái gì? Xoát xoát, lúc này tại chỗ người tất cả đều là hướng về sợi dây chuyền này nhìn sang. Khi bọn hắn nhìn kỹ về sau, khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ đều là sinh hoạt tại xã hội thượng lưu người. Đối với một ít gì đó, tự nhiên là như lòng bàn tay. Đến mức già, cái này tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì Andrew thân phận thì không ngừng đầu này ngôi sao hải dương. Nếu như Andrew đưa ra một đầu giả dây chuyền, như vậy hắn danh tiếng cũng liền thối. Cái này rõ ràng có chút được trả bằng mất. Nếu như là như thế tôi nói, như vậy cũng chỉ có một lựa chọn. Sợi dây chuyền này là thật ngôi sao hải dương, là ngôi sao hải dương, lại là thật ngôi sao hải dương. Trời ạ, ngôi sao hải dương vậy mà tiến vào Andrew trong tay. Theo ta nói biết rõ, cái này ngôi sao hải dương lúc đó thế nhưng là giá trị 100 triệu đô la Mỹ bị người cho đập đi. Không nghĩ tới vậy mà rơi vào Andrew trong tay. 100 triệu đô la Mỹ, thật có tiền à, tại chỗ người đều là kinh thán không thôi. Đây chính là 100 triệu đô la Mỹ à, cũng không phải 100 triệu người dân tiền à. Trong lúc này đổi lấy đi ra, cái này cần tương đương với nhiều ít NDT, thì liền Hạ Minh đều là có chút sợ hãi thán phục. Người có tiền này thiếu gia quả nhiên lợi hại, vừa ra tay cũng là mấy trăm triệu. Hiện tại Hạ Minh cuối cùng là minh bạch, vì cái gì có cô gái nhiều như vậy tử đô ưa thích dạng này phú nhị đại đến. Ra tay như thế phương thức, thật sự là quá kích thích người. Quả thực khiến người ta tim đập rộn lên, cầm giữ có bệnh tim người, chỉ sợ đều không thể thừa nhận loại kích thích này. Ta mỹ lệ Alice, ta đối với ngươi tâm ý một mực cũng không hề biến hóa. Alice, ngươi làm bạn gái của ta đi. Sau một khắc, Andrew quỳ một chân trên đất, nâng lấy trong tay dây chuyền, lộ ra một cái mê người nụ cười. Trong lúc nhất thời, khiến số chẵn chàng diện đều là an tĩnh lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.